Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, thanh giả tự thanh canh 2. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Lạc Phong biểu lộ, Tô Vũ luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào nhưng là nồng đậm lòng hiếu kỳ chiến thắng nội tâm của nàng đa. Nghi, nàng nói ra, muốn ta làm sao phối hợp? Tô tiểu thư mời đi theo ta, Lạc Phong tại vừa rồi liền đã thấy châu tấm màn sau giường lớn. Bởi vậy tựa như là tại nhà mình một dạng, trực tiếp hướng cái giường lớn đi đến gặp Lạc Phong mục tiêu vậy mà chính mình ngủ giường. Tô Vũ nhất thời nhịn không được, dù sao nàng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ một cái. Gian phòng này cũng chưa từng có bất luận cái gì nam tử đi vào, hiện tại Lạc Phong không chỉ có tiến đến. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn muốn đi nàng trên giường, nàng đây sao có thể chịu đựng. Lúc này Tô Vũ khẽ kêu lên tiếng, ngươi muốn làm gì? Lên tiếng đồng thời, Tô Vũ còn lớn hơn bước tới trước, muốn ngăn cản đã đến mép giường Lạc Phong, có lẽ là bởi vì sốt ruột duyên cớ. Ngay tại nàng nhanh tới gần Lạc Phong thời điểm, dưới chân uốn éo, liền hướng phía Lạc Phong bổ nhào qua, cái này bổ nhào về phía trước. Tới là bất chợt tới như nhưng không có chút nào chuẩn bị, Lạc Phong mừng rỡ trong lòng. Lúc này chặn ngang ôm lấy Tô Vũ, đồng thời bởi vì Tô Vũ xông lên quán tính tác dụng. Thuận thế, Lạc Phong ôm Tô Vũ, hai người cùng nhau ngã xuống giường, ngửi ngửi chui vào trong mũi dị hương. Lạc Phong nhịn không được mở miệng. Ai nha nha, Tô tiểu thư quả nhiên là thông tuệ hơn người. Ta còn không có chính thức bắt đầu giảng giải, Tô tiểu thư ngươi liền đã hoàn toàn minh bạch làm ấm giường một từ ý tứ. Bội phục, thật là khiến người ta bội phục đầu dạp xuống đất a. Trọng yếu nhất là, Tô tiểu thư ngươi không chỉ có biết làm ấm giường, lại còn lại vô sự tự thông lăn ga giường một từ hàm nghĩa. Tài nữ tên quả thật là danh bất hư truyền a. Ôm Ngâm Vũ, Lạc Phong biểu thị phi thường khâm phục, một mặt mặc cảm biểu lộ, đồng thời cũng đang âm thầm thể nghiệm lấy trong ngực thân thể mềm mại ân. Thơm quá, thật mềm. Lạc Phong vẫn say mê lấy, nhưng mà nháy mắt sau đó, sát khí lạnh lẽo bao trùm Lạc Phong thân thể, cút. Băng lãnh lại thanh âm chói tai đơn giản muốn đem người màng nhĩ vạch phá. Lúc này cho dù Tô Vũ lại kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại ngây thơ vô tri, nàng cũng có thể biết, cái này hoàn toàn cũng là Lạc Phong tại chiếm chính mình tiện nghi. Cũng may Lạc Phong phản ứng cấp tốc, tại Tô Vũ một chân sắp đạp đến hắn trên mông thời điểm, Lạc Phong một cái xoay người tránh thoát Tô Vũ công kích. Xuống giường, cút ngay cho lão nương ra ngoài. Tô Vũ Ngọc thủ hướng ra ngoài nhất chỉ. Tuy nhiên nàng hiện tại cực độ phẫn nộ, nộ hỏa công tâm, có thể nàng còn có một tia lý trí. Biết mình cũng không phải là Lạc Phong đối thủ, cho nên cũng không có muốn cùng hắn động thủ dự định. Tô tiểu thư, ngươi có thể nói ta là tại chiếm tiện nghi của ngươi, nhưng người không thể mạt sát ta là một tên dạy người vốn có cao ngang nhiệt tình. Nhìn Lạc Phong này sục sôi thần sắc, còn thật sự giống như là có chuyện như vậy, càng là căn bản chưa quen thuộc Lạc Phong làm người, Tô Vũ lập tức liền bị lừa gạt đến trên người nàng, nộ khí biến mất rất nhiều. Ngữ khí cũng nhu hòa, không xác định nhìn lấy Lạc Phong, hỏi, ngươi... Ngươi xác định ngươi không có chiếm ta tiện nghi ý nghĩ? Liền là hướng về phía chiếm tiện nghi của ngươi qua, làm sao có thể không có loại suy nghĩ này? Lạc Phong trong lòng âm thầm cười to, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, mà chính là một mặt bình tĩnh nói, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, có tin hay không là tùy ngươi. Đơn thuần Tô Vũ rất nhanh tin tưởng hơn phân nửa, nộ khí cũng kém không nhiều tiêu hết. Ngươi tên là gì? Lạc Phong. Lạc Phong cũng không có giấu giếm, Lạc Phong. Tô Vũ trên mặt mang theo một vòng nghi hoặc, ngươi là trung vực Los Angeles người? Không phải, Lạc Phong lắc đầu, Tô Vũ trong miệng trung vực Los Angeles hắn là biết tại toàn bộ thần hoàng trong đại lục, trung vực chỉnh thể thực lực là tối cao, mà Los Angeles càng là trung vực ba trong thành thế lực khổng lồ nhất một cái. Tuy nhiên hắn cũng họ Lạc, nhưng hắn căn bản cũng không phải là cái này luân hồi thế giới người, lại làm sao có thể đến từ Los Angeles theo Lạc Phong. Cái này thần hoàng đại lục bất quá là tam sinh tam thế ba lượt về chỗ tạo thành thế giới mà thôi. Hoặc là càng trực tiếp một điểm, cái thế giới này căn bản lại không tồn tại, đúng. Tô tiểu thư, ngươi mới vừa nói gần nhất ngươi muốn đi ra ngoài sao? Lạc Phong nhớ tới chính sự, nếu như Tô Vũ thật muốn rời khỏi Tô Thành lời nói, hắn cũng có thể đi theo cùng nhau đi, còn có thể mượn nhờ cái thân phận này, cụ thể hơn hiểu biết một chút cái thế giới này, đồng thời tìm kiếm liên quan tới tam sinh tam thế ba lượt chuyện tình, đúng. Tô Vũ gật gật đầu, nói, mỗi năm một lần thần hoàng học viện liền muốn mặt hướng toàn bộ đại lục tiến hành chiêu sinh. Ba ngày sau ta liền biết tiến về thần hoàng học viện, cái này thần hoàng học viện Lạc Phong chỉ là hơi hiểu biết điểm, biết đây là toàn bộ thần hoàng đại lục một cái duy nhất học viện. Cũng là tất cả mọi người hướng tới một chỗ, mà qua nét mặt của Tô Vũ cùng trong giọng nói, không khó ra, cái này thần hoàng học viện tại trong mắt của nàng địa vị xa so với Lạc Phong chỗ hiểu biết cao hơn. Đại tiểu thư, Phong Thành Phong thiếu gia cầu kiến. Lúc này ngoài cửa vang lên một đạo thanh âm cung kính, Phong Ức Dương. Nghe vậy, Tô Vũ giữa lông mày rõ ràng hiện lên một vòng không vui, bất quá vẫn là mở miệng nói, tốt, ta lập tức ra ngoài. Phong Ức Dương là ai? Lạc Phong hiếu kỳ nhìn lấy Tô Vũ, nhìn ngươi bộ dáng giống như nha không thích người này một dạng, chẳng lẽ là Phong Thành con trai của thành chủ theo đuổi yêu cầu ngươi? Nếu biết vậy ngươi còn hỏi. Tô Vũ ngược lại là hơi kinh ngạc, không biết vì cái gì Lạc Phong sẽ biết nhiều chuyện như vậy, bất quá vẫn là ngữ khí chán ghét khó hơn nữa che giấu nói, cái này Phong Ức Dương thật là Phong Thành đại thiếu gia, thực lực không thế nào cao, chỉ có tiên thiên trung kỳ, nhưng bởi vì có cái tại thần hoàng học viện đảm nhiệm đạo sư tỷ tỷ, cho nên cho tới nay đều nha hung hăng càn quấy tại thần hoàng học viện đảm nhiệm đạo sư tỷ tỷ. Nghe được cái này về sau, Lạc Phong lúc này sinh ra một tia hiếu kỳ, tỷ tỷ của hắn gọi Phong Ức Tuyết, chỉ có 27 tuổi, nhưng tu vi cũng đã đạt tới động hư cảnh, không chỉ có là nam vực đệ nhất cường giả, càng là thần hoàng học viện từ trước tới nay thế hệ trẻ tuổi đạo sư bên trong thực lực cao nhất. Lần này thần hoàng học viện chiêu sinh, gia hỏa này chính là muốn tìm nơi nương tựa tỷ tỷ của hắn qua. Đến lúc đó tại thần hoàng học viện có tỷ tỷ của hắn bảo bọc, hắn khẳng định hội càng phách lối. Nghe Tô Vũ khẩu khí, rất rõ ràng đối Phong Ức Tuyết có chút sùng bái, mà đối này Phong Ức Dương, trừ ác tâm bên ngoài vẫn là buồn nôn. Lạc Phong cũng im lặng. 27 tuổi động hư cảnh cường già, phóng nhãn toàn bộ đại lục, trừ bỏ trung vực hai thành đệ tử hạch tâm bên ngoài, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại, huống chi nàng vẫn là xuất thân từ nam vực. Dạng này một cái cùng loại biên cương địa phương, cái kia thiên phú càng là không tầm thường. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.